một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, Subtext thổ lộ. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Đang lúc Quang Hạo ở không trung phi hành thời điểm, trên mặt đất cũng đã xảy ra một chuyện lớn. Theo Quang Hạo đánh bại Sauron, tin tức tại thế giới các nơi bá ra lúc sau, địa cầu chúa tể cũng lại lần nữa xuất hiện ở TV cùng trên mạng. Lúc này đây, hắn là tới tuyên bố tân thần. Tống Nhu Nhi, Tiểu Long Nữ, Bạch Nương Tử các nàng ngồi ở TV trước, cẩn thận mà nhìn, bởi vì Quang Hạo đánh chết Sauron, cho nên Quang Hạo tiếp nhận Sauron, trở thành đệ nhất tôn thần. Trừ lần đó ra, địa cầu chúa tể còn phong mặt khác tam tôn thần, phân biệt là USA Phượng Hoàng Nữ cầm cát lôi, cùng với đảo quốc từ Naruto thế giới xuyên qua lại đây Itachi, còn có Ai Cập cảnh nội vừa mới sống lại không bao lâu Pharaoh. Giờ này khắc này, trên địa cầu có được thần vị nhân số đã tới 4 cái. Chờ 3 cái giờ sau, Quang Hạo về đến nhà lúc sau, hắn mới từ Tống Nhu Nhi đám người trong miệng biết được chuyện này. Tống Nhu Nhi nói, 8 nguyệt sau còn có thể đủ bảo vệ cho thần vị, mới là trên địa cầu chân chính 10 thần, có được chúa tể địa cầu quyền lực. Tiểu Long Nữ nói, công tử, người hiện tại đã là thần vị người trên, tương lai chỉ biết có càng ngày càng nhiều cường giả tới khiêu chiến ngươi, cướp đoạt ngươi thần vị. Bạch Nương Tử nói, còn có 8 nguyệt thời gian, không biết trên địa cầu còn sẽ xuất hiện nhiều ít cường giả. Quang Hạo đạm nhiên nói, khiến cho bọn họ đến đây đi, ta cũng chính yêu cầu rèn luyện. Tống Nhu Nhi sùng bái mà kéo Quang Hạo tay, nói, Quang Hạo ca, người mới là mạnh nhất, phải không? Quang Hạo bắt lấy Tống Nhu Nhi, một phen ôm nàng tiến vào phòng. Hiện tại Quang Hạo hiểu được như thế nào đi hưởng thụ tình yêu nam nữ. Kế tiếp, lại là Tiểu Long Nữ cùng Bạch Nương Tử xấu hổ mà xem TV cùng với giới liêu phân đoạn. Bạch Thiển ở trên sofa lười biếng mà nằm bò. Quang Hạo người này ngày thường nhìn liền kia phương diện lãnh đạm bộ dáng, nhưng là trên thực tế rồi lại cùng bình thường nam nhân không có gì hai dạng khác biệt. Cứ như vậy, Quang Hạo diệt trừ Sauron lúc sau, ở nhà qua 3 ngày an ổn nhật tử. 3 ngày sau ban đêm, Quang Hạo chung cư môn bị gõ vang. Tiểu Long Nữ mở cửa vừa thấy, thế nhưng là một cái trường tai nhọn tuyệt thế mỹ nữ. Người là Tinh Linh. Tiểu Long Nữ mỗi ngày lên mạng, kiến thức tự nhiên là cùng được với trào lưu. Subtext không nghĩ tới Quang Hạo trong nhà thế nhưng còn có một cái tuyệt sắc. Nàng trong lòng chua lòm, nhưng là, dù vậy, nàng cũng tính toán theo đuổi chính mình chân ái. Subtext dứt khoát nói, không tồi, xin hỏi Quang Hạo là ở chỗ này sao? Người là tìm công tử sao? Mau tiến vào đi. Tiểu Long Nữ nhiệt tình mà tiếp đón nàng. Subtext tiến vào lúc sau, mới phát hiện chung cư còn có 2 cái đại mỹ nhân. Bạch Nương Tử đối Subtext biểu hiện đến tương đương khách khí, Tống Nhu Nhi lại là lạnh như băng. Bạch Thiển ở cửa sổ thượng phơi thái dương, lười biếng mà lẩm bẩm, Quang Hạo kia hỗn đàn, quả thật là khắp nơi lưu tình a. Thừa dịp Subtext không chú ý, Tống Nhu Nhi đem Tiểu Long Nữ cùng Bạch Nương Tử kéo đến một bên, nói, uy, chẳng lẽ các ngươi không có nhìn đến sao? Này Tiểu Tinh Linh nói rõ là tới câu dẫn nhà của chúng ta lão công. Tiểu Long Nữ nói, nhân gia chỉ là công tử ở England nhận thức bằng hữu, lại đây thăm một chút không phải bình thường sao? Bạch Nương Tử nói, huống chi, ân công cùng ngươi cũng không có ký kết phu thê chi ước. Liền tính người khác là lại đây bày tỏ tình yêu, người cũng không có quyền lực can thiệp a. Tống Nhu Nhi cả giận, các ngươi hai tên gia hỏa chẳng lẽ liền một chút đều không khẩn trương sao? Ta đã sớm nhìn ra tới các ngươi điều chỉnh ống kính Hạo ca có ý tứ, nếu là lại thêm một cái nói kia nhưng không đủ phân. Tiểu Long Nữ cùng Bạch Nương Tử mặt hơi hơi nóng lên. Mà lúc này, Quang Hạo rốt cuộc chạy xong bước đã trở lại, nhìn đến Subtext ở chính mình trong nhà. Quang Hạo nói, người đã đến rồi. Subtext nói, ta là chuyên môn tới tìm ngươi. Chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện sao? Quang Hạo nói, tới ta phòng. À, Subtext có chút ngượng ngùng. Nàng còn chưa từng có tiến vào quá nam nhân phòng. Tống Nhu Nhi vẻ mặt đố kỵ mà nhìn chằm chằm Subtext. Nhìn đến Tống Nhu Nhi biểu tình, Subtext ngược lại đúng lý hợp tình. Nàng chính là Elven Princess. Thân phận địa vị so với người bình thường cao nhiều. Không có gì hảo che che giấu giấu. Hai người vào phòng. Quang Hạo nói, Subtext, người muốn nói cái gì? Subtext bỗng nhiên gắt gao mà ôm lấy Quang Hạo, nói, từ ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta cũng đã thật sâu mà yêu ngươi. Trừ bỏ ngươi, ta trong mắt không có nam nhân khác. Quang Hạo ngẩn người, hắn cứ việc mặt ngoài lại lãnh đạm, nhưng là đụng tới như thế nhiệt tình Subtext, hắn tâm cũng muốn hóa. Hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng mà vuốt ve Subtext gương mặt. Nàng sườn mặt dưới ánh mặt trời Mỹ đến sáng lên. Subtext không mang tất cả mà thân đi lên. Hết thảy, cứ như vậy nước chảy thành sông. Hai người mãi cho đến cơm chiều thời khắc, mới từ trong phòng xuống dưới. Bạch Thiển cho Quang Hạo một cái khinh bỉ ánh mắt. Nói, nam nhân, không một cái thứ tốt. Quang Hạo nắm lên Bạch Thiển, một phen ném tới ngoài cửa sổ. Bạch Thiển tức giận đến run bần bật. Hừ nói, Quang Hạo, chờ ta công lực cũng đủ, khôi phục nhân thân thời điểm, ta nhất định phải làm ngươi nhìn xem ta có bao nhiêu mỹ. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ hối hận. Tống Nhu Nhi không thấy. Quang Hạo hỏi, Tống Nhu Nhi đâu? Tiểu Long Nữ nói, công tử, nàng một là giận dỗi. Trở về nhà, Bạch Nương Tử nói, ân công ngươi đừng trách nàng. Nữ nhân ăn khởi giấm tới, chính là cái dạng này. Chờ thêm hai ngày nàng liền sẽ đã trở lại. Quang Hạo cười khổ một tiếng. Này vẫn là Tiểu Long Nữ cùng Bạch Nương Tử lần đầu tiên nhìn đến Quang Hạo cười khổ bộ dáng. Tuy rằng Tống Nhu Nhi không phải Quang Hạo thích nhất nữ nhân, nhưng là Tống Nhu Nhi đối hắn si tình, cũng đã làm Quang Hạo thói quen. Subtext tâm tình thực hảo. Nàng chủ động đảm nhiệm nổi lên nấu cơm nhiệm vụ, làm một ít tinh linh tộc thích mỹ vị ra tới. Này đó món ăn còn rất hợp Quang Hạo ba người ăn uống. Subtext vô ưu vô lự mà ở Quang Hạo trong nhà ở hai ngày. Thẳng đến nàng thu được tin tức, United Kingdom xuất hiện một đám tà ác Witcher. Cầm đầu thế nhưng là xú danh rõ ràng Voldemort. Bọn họ đang tìm Lord of the Ring, chuẩn bị lại lần nữa thống trị thế giới. Subtext nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, muốn lập tức phản hồi United Kingdom. Trước khi đi, Subtext cùng Quang Hạo lưu luyến không rời mà triền miên một phen. Subtext vuốt Quang Hạo cơ bắp, nói, thân ái, ta sẽ tưởng ngươi. Quang Hạo nói, trở về England lúc sau, nếu là gặp được nguy hiểm nói, lập tức kêu ta. Biết rồi. Subtext lộ ra hạnh phúc mỉm cười, ở Quang Hạo trên trán nặng nề mà hôn một cái, sau đó rời đi nơi này. Subtext rời đi không bao lâu sau, tin tức truyền thông lại tuyên bố mới nhất trọng đại tin tức, địa cầu chúa tể xuất hiện. Lại lần nữa tuyên bố thứ năm tôn thần. Này thứ năm tôn thần, thình lình chính là lần trước quay trở về tiên cung, hiện giờ lại hạ phàm Tho Xôn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.